Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 667, chương 153, Cửu U Phong Viêm. Bị thần bí xiềng xích cùng u minh sát khí song trọng trấn áp thôi mấy nghìn năm, băng hoàng trong óc ký ức toái phiến linh linh tán tán, căn bản sẽ không hoàn chỉnh. Kurumi chỉ biết là đối phương người mang viễn cổ thiên hoàng huyết mạch. So với việc thiên yêu hoàng mà nói, độ đậm của huyết thống càng cao. Cái khác rời rạc ký ức hình ảnh hợp lại cùng nhau, Kurumi cũng vô pháp từ đó được cái gì tin tức hữu dụng tới. Chung quanh nhìn mấy lần, chúng ta đi thôi. Băng hoàng gật đầu, hai mắt vô thần, giống như khôi lỗi độc nhất vô nhị. Kurumi bay lên trên đi, còn chưa phi hành mấy trăm mét, phía dưới một lệ khí lần nữa cuốn tới, nghiêng đi băng hoàng, quay đầu nhìn lại, phía dưới, còn giống như có một chút đồ đạc. Không nói hai lời, Kurumi làm cho băng hoàng dò đường, chính mình đi theo đầu này đỉnh tiêm ma thú phía sau. Để phòng bất trắc, càng hướng xuống phi, lệ khí cùng âm khí càng nặng. Hai người đan vào tại một cái, đem u minh sát khí đều xa lánh đến bên kia. Trong cơ thể mấy đóa dị hỏa vi vi nhảy động, Kurumi nheo mắt lại, cái này thung lũng ở chỗ sâu trong, dường như còn có một đóa dị hỏa tồn tại. Ngay cả kim đế phần thiên viêm cũng thoáng nhắc nhở rồi lần. Vậy tất nhiên không phải hơn 10 người ra ngoài dị hỏa. Đàn xanh vu sát khí âm hàn nơi, hài cốt dãy núi hàng tỷ nơi chôn cất, chẳng lẽ là hồng liên nghiệp hỏa? Ý tưởng mới vừa bắt đầu đã bị Kurumi phủ quyết. Như vậy âm hàn nơi, hồng liên nghiệp hỏa cái loại này đốt cháy tội nghiệt gì đó làm sao sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 10 cửu u phong viêm, đàn xanh vô cực âm đất vô tận trong vực sâu. Ở nơi nào âm phong cả năm không ngớt, này dị hỏa liền thành hình với gió cương mãnh liệt nhất nơi. Này hỏa có một loại kỳ dị tiếng gió thổi tự trong đó truyền ra. Mà chủng tiếng gió thổi truyền vào trong tai người, biết làm người ta cảm giác được một tia khác thường phiền táo. Loại này dị thanh có thể gây nên tình cảm ý nghĩ trên xuất hiện ba động. Hồi tưởng lại trong tộc, sách dị hỏa ghi chép, nàng trước tiến nhập thung lũng lúc, liền cảm thụ được âm phong cùng lệ khí, đàn xanh vô cực âm nơi. U minh sát khí cùng băng hoàng song trọng gia trì, mấy ngàn năm thời gian vô cùng có khả năng sinh ra một đóa dị hỏa đi ra. Là cửu u phong viêm sao? Kurumi không dám khẳng định, mệnh lệnh băng hoàng về phía trước dò đường, hướng cương phong mãnh liệt nhất ở chỗ sâu trong bay đi. Đấu khí bình chướng bao vây bên cạnh thân, Kurumi làm cho băng hoàng có ý định phóng xuất ra cao giai đấu tôn khí tức. Cương phong càng lúc càng mãnh liệt, quanh thân chỗ đấu khí bình chướng đều bị lôi kéo biến hình. Băng hoàng ngừng lại, Kurumi nhìn ra xa xa, từng cổ một hắc phong kéo tới, đều bị băng hoàng ngăn cản. Cửu u phong viêm, trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 10 dị hỏa, có màu đen, đàn xanh vô cực âm nơi, chính là nó. Kurumi khóe miệng móc ra mỉm cười, bị luân hồi giả bừa bãi tâm tình một lần nữa trở về thái độ bình thường. Nếu như không phải tên kia dị thú luân hồi giả, nàng cũng không nhất định có thể thu phục băng hoàng, chớ đừng nhắc tới tình cờ gặp cửu u phong viêm rồi. Thu phục dị hỏa phương thức nhớ cho kỹ, sở hữu kim đế phần thiên viêm tọa trấn bản thể Kurumi. Từ trước đến nay tôn trọng bạo lực trấn áp, tự tay đem dị hỏa đánh ra, hắc sắc cuồng phong bị xoắn thành hỏng bét, cửu u phong viêm bản thể hóa thành một hắc phong, cuốn lên âm khí cùng lệ khí, muốn cho Kurumi mang đến thân thể cùng tinh thần song trọng áp bách. Một lát qua đi, thiêu có ngọn lửa màu vàng tay nhỏ bé đem cửu u phong viêm giữ tại trong đó. ngọn lửa màu đen thường thường nhảy động lắc lư, muốn từ nơi này trong bàn tay chạy trốn đi ra ngoài. Tấm tắc, Kurumi chép miệng một cái, cho dù là vẫn lạc tâm viêm, tái kiến kim đế phần thiên viêm lúc, cũng không dám có một tia một chút nào phản kháng. Cửu U Phong Viêm người này ngược lại cũng kiên cường, mất một phen võ thuật mới đem nó bắt. Ngân bào thiếu nữ trực tiếp ngồi xếp bằng ở âm phong trên. Cách đó không xa có băng hoàng thủ hộ. Kurumi tương đương yên tâm. Anh đào sắc cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Trong lòng bàn tay cửu U Phong Viêm liền bị hấp xả vào trong bụng. Có bốn đóa dị hỏa trấn áp bản thể. Cửu U Phong Viêm tự nhiên không dám sằng bậy. Thôi động phần quyết hấp thu lúc. Cửu U Phong Viêm bảo. Kim, bạch, lam, thanh, hắc hỗn hợp tại một cái. Không đủ hai hơi thở. Ngọn lửa màu đen lại khuất phục. Ở bốn đóa dị hỏa trông coi dưới. Cửu U Phong Viêm từng bước bị phần quyết hấp thu. Chậm rãi bị Kurumi khống chế. Cho đến nhận chủ. Phần quyết hấp thu qua cửu U Phong Viêm sau. Một kỳ dị ba động từ đó truyền đến. Cảnh giới trong nháy mắt phá đi. Tam tinh đấu tôn. Tam tinh đấu tôn đỉnh phong. Mất đi âm phong cùng lệ khí xa lánh. Chu vi U Minh sát khí lần nữa tụ tới. Kurumi đỉnh đầu hình thành loại nhỏ ngũ sắc vòng xoáy. Đem U Minh sát khí hấp thu vào trong cơ thể. Đấu khí dự trữ lượng tăng lớn. Sau một lúc lâu, Kurumi mở mắt, trên gương mặt tươi cười xuất hiện do dự thần sắc. Nàng là không phải đột phá quá nhanh. Thấy bên trong cơ thể căn cơ, tương đương lao cố, đế đàn tẩy lễ chung. Nàng từ thất tinh đấu hoàng nhảy thăng tới nhất tinh đấu tôn đỉnh phong. Sau đó tựu ra hiện tại cảnh giới không vững chắc sinh ra tâm ma. Kurumi hít sâu một hơi, U Minh sát khí hàn ý ăn mòn thân thể, sử dụng ngân bào thiên hạ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nếu như để ý trước cố sau, nếu như không có một viên trở nên mạnh mẽ tâm, nếu như e ngại tâm ma, nàng nói chuyện gì du lịch đại thiên, lẽ nào để cho nàng ở đấu phá vị diện đợi cho chết? Hay hoặc là đi đại chủ tể vị diện đợi cho chết? Không có khả năng, bất kể là Hắc Miêu cũng hoặc là Red Queen, vẫn là mặt hắc vị diện lệnh băng xương cự long cúi xuống ra Kiel. Nàng có rất nhiều nghi vấn cần giải đáp, dựa vào chủ thần, không thực tế, nàng hy vọng dùng thực lực của chính mình, đi trưởng khống tất cả. Vậy ngươi ở còn do dự cái gì? Thanh âm từ sâu trong linh hồn vang lên, như là đang lầm bầm lầu bầu. Hoặc như là đang chất vấn linh hồn. Kurumi nhíu lại hai tròng mắt. Trên người khí tức từng khúc cất cao. Nước chảy thành sông vậy. Đi tới tứ tinh đấu tôn. Đại cổ U Minh sát khí bị ngũ sắc long quyển loại bỏ thành tinh tinh khiết năng lượng. Bị phần quyết hấp thu. Thật đáng tiếc. Thiên cấp cấp thấp phần quyết cũng không có tấn thăng đến thiên cấp trung cấp. Nhưng Kurumi có một loại dự cảm, nàng chỉ cần hấp thu nữa bất luận một loại nào dị hỏa, là có thể đem phần quyết tấn thăng đến thiên cấp trung cấp. Thời gian không nói gì, lại qua hơn 10 ngày, Kurumi thành công đem cảnh giới vững chắc ở tứ tinh đấu tôn trung kỳ. Như ngồi chung hỏa tiễn thăng cấp vậy độ, về căn bản nguyên nhân vẫn là nàng một thân một nửa tuyệt phẩm huyết mạch. Cùng với tuổi nhỏ lúc tuổi thơ, tốn hao hơn 10 năm mài lao cố căn cơ, đứng dậy, tùy ý hoạt động lần, xương cốt vi vi rung động, mặt cười cùng với lỏa lồ ở bên ngoài da thịt, đều toát ra một cực phẩm xanh ngọc, U Minh sát khí chung bao hàm cực âm khí tức, Kurumi cổ thân thể này, có thể chân chính gọi là băng cơ ngọc cốt, không lậu thân. Đấu tông cấp bậc là được trưởng khống tự thân, chớ đừng nhắc tới thực lực đạt đến tứ tinh đấu tôn Kurumi. Ở ngân sắc vân kim trường bào phụ trợ dưới, khí chất xuất trần, thậm chí đem cách đó không xa người xuyên hoa lệ băng lam vũ y băng hoàng đều đè xuống một đầu. Băng hoàng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, cùng trước Kurumi hấp thu dị hỏa lúc giống nhau như đúc. Ngân bào thiếu nữ khuôn mặt cười lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Băng hoàng bị trấn áp mấy nghìn năm, nàng đi qua thôi miên nói cụ mới đưa tên này tâm đã chết đỉnh tiêm ma thú thu được dưới trướng. Có thể cần một đoạn thời gian rất dài, thôi miên tiềm di mặc hóa sau, băng hoàng mới có thể khôi phục một ít ý thức. Bằng không, Kurumi không dưới mệnh lệnh, tên này cao giai đấu tôn thì sẽ một thẳng ngây người. Băng hoàng, cùng sau lưng ta, băng hoàng khẽ nâng lên đầu, thần sắc không ánh sáng, phảng phất đang xác định Kurumi mệnh lệnh. Sau một lúc lâu, chỉ có chỉ vào đầu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.